ngược chết đóa bạch liên hoa. Chương 22, góc truyện audio.com. Hôm nay vương phủ rất là náo nhiệt, tiếng trống đánh, đàn sáo rộn ràng, xuyên qua tường cao cùng hành lang gấp khúc truyền đến lỗ tai Cố Hoài Du. Trong hoa viên tiếng người huyên náo, khi Cố Hoài Du còn ở hậu viện thì Lâm Tương đã tới bên trong nhà Thủy Tạ rồi. Mạc Chỉ Lan vội đi lên đón, lôi kéo Lâm Tương thân mật nói, Tương Nhi, nhiều ngày không thấy, chân người đã tốt hơn chút nào chưa? Lâm Tương vừa nghĩ đến chuyện này liền tức khí, Cố Hoài Du hoàn hảo không hao tổn gì, ngược lại bản thân bị mắc mưu, Vương Khuê kia từ đó đến bây giờ không có tin tức, còn khiến nàng mất mặt trước mặt mọi người, cơn tức này thực sự khó có thể nuốt xuống, trên mặt không nhắc tới. Nàng cười nói, khá hơn nhiều rồi, vốn là thương nhỏ, thiên ca ca lại muốn ta nằm trên giường tĩnh dưỡng. Dừng một chút nàng nhìn về phía những người khác, nhiều ngày chưa cùng các ngươi gặp nhau. Sợ tình cảm lại trở nên xa cách, Trần Kiều chớp chớp mắt, khóe môi uốn cong, đâu có, ai, như thế nào không thấy muội muội kia của ngươi. Bên cạnh bỗng nhiên có người lên tiếng hỏi, Lâm Tương thuận miệng nói. Hôm nay nhiều người, đến ta cũng chưa từng nhìn thấy đâu. Một thân xinh đẹp thiên kim cười nhạo một tiếng nói. Sợ là nhiều người, có chút xấu hổ khi gặp người khác đi. Rốt cuộc cũng lớn lên ở Amnico. Đã bao giờ gặp qua những chuyện như thế này. Ý cười trên mặt Lâm Tương không giảm bớt, cũng không có ý định mở miệng phản bác. Mạc Chỉ Lan trong lòng hiểu rõ. Ngay sau đó nói, sơn dã lớn lên, hành vi nhất định thô bỉ. Xấu hổ với mọi người cũng là thường tình. Lâm Chức Yểu vừa vặn bước vào trong viện suy một tiếng. Liếc liếc mắt mấy người trong nhà Thủy Tạ một cái. Nhấc chân muốn đi, Mạc Chỉ Lan ngay sau đó dậm chân. Lâm Chức Yểu, ngươi có ý tứ gì? Lâm Chức Yểu xoay người. Mày kiếm nhíu lại, tay gác nhẹ ở bên hông quần lấy roi mềm. Âm thanh lạnh lùng nói. Không có ý tứ gì? Ngươi! Mạc Chỉ Lan nhìn đến một động tác này của nàng ta liền nghẹn họng. Xoay người trở về trên chỗ ngồi. Nàng thật sự sợ chọc giận Lâm Chức Yểu rồi nàng ta liền lấy bên hông cái kia roi đánh tới trên người. Dù sao nhiều năm trước, Lâm Chức Yểu cũng đã động thủ đánh qua mấy người ăn nói lỗ mãng. Ngày thường Lâm Chức Yểu luôn cực điểm không thích các nàng dối trá trò chuyện. Tư thái âm dương quái khí. Hôm nay thật ra bỗng nhiên thấy hứng thú, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dù bận vẫn ung dung ngồi xuống một bên, nhị phòng Lâm gia không có thế lực, Lâm Chức Yểu ở trong mắt đông đảo thiên kim đó là người lời nói cùng hành động thô bỉ. Bởi vậy sau khi nàng ngồi vào một bên, nhất thời nửa khắc cũng không ai nói gì, bản thân nàng lại không phát giác kỳ lạ, cứ tự nhiên ngồi bên bàn mà cắn hạt dưa. Khi Cố Hoài Du mang hai tiểu nha hoàn đi đến trong hoa viên, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Lâm Tương giống như trăng giữa sao sáng bị vây quanh ở giữa. Cùng với nàng bên cạnh là Mạc Chỉ Lan, còn có Lâm Chức Yểu ngồi lẻ loi trong một góc, nàng đối với Mạc Chỉ Lan ấn tượng khắc sâu, chung quy một người đầy nước mực kiếp trước đều nhờ nàng ta ban tặng. Sau đó bị Trương Dịch Thành bôi nhọ. Cũng có một phần công lao rất lớn của nàng ta, cuộc sống cực khổ nên khi bị phú quý mê mắt liền đến cả biểu ca mình cũng câu dẫn. Lời này cũng là do nàng ta nói. Trần Kiều cách thật xa đã thấy đằng trước một thân lửa đỏ hướng nhà Thủy Tạ bên này mà đến. Dáng người yểu điệu, nhưng nhìn lạ mắt, không nhịn được mở miệng nói. Đó là ai, mọi người nghe vậy, theo bản năng đem ánh mắt hướng theo tầm mắt nàng ta. Lập tức mở to hai mắt, tựa hồ không thể tin được đối tượng bắt quát lúc sáng sớm của mình sẽ là bộ dáng như vậy. Lâm Tương nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt khẽ biến, lên tiếng nói, nha, đó là muội muội ta. Chấm, thiếu nữ đương thời đều thích phấn bạch, đào hồng, vàng nhạt, thủy lục, rất là mềm mại chi sắc, nàng lại khác biệt chọn một thân hải đường đỏ hồng, cực kỳ đáng chú ý, đợi khi đến gần. Nhìn thấy rõ bộ dáng kia của nàng, mọi người chỉ hận không thể đem lời nói lúc trước thu hồi lại. Tựa như có cái tát đánh mạnh vào trên mặt, đau rát, nàng vốn sinh ra đã trắng nõn, một thân hồng trang như vậy, càng hiện ra thịt như tuyết, mặt đẹp như hoa đào, mày thanh một màu đen nhánh, thoạt qua giống như là tiên tư ngọc sắc, gót sen nhẹ nhàng, bước chân không tiếng động, cử chỉ thế nhưng không có nửa phần sơn dã chi khí. Nhà thủy tạ yên lặng, một lúc lâu sau mới có líu lo tiếng nói nhỏ vang lên. Lâm Tương bị người vây quanh ở giữa, nghe được chung quanh nhỏ giọng nói thầm, không giống, thực sự xinh đẹp, tức giận mau chóng bùng phát, tươi cười trên mặt lại càng nồng đậm, nhưng một màn này trong lòng nàng hiểu rõ, nàng ta biết thân phận của mình không thua kém bất luận một người nào ở đây. Thế nên dung mạo trở thành khiếm khuyết lớn nhất trong cuộc đời này. Không có một lời giới thiệu, nàng nhẹ nhéo tay Mạc Chỉ Lan một chút, đem đề tài chuyển tới nơi khác, bản thân cùng các tiểu thư bên cạnh nói chuyện phiếm, không khí có chút phi diệu, các nàng đều có tỉ muội ở cùng, thấy một màn như vậy trong lòng cũng nhìn ra, chỉ sợ đồng bào tỉ muội này là có chút không hợp. Nhưng rốt cuộc Lâm Tương cùng đông đảo tiểu thư đã kết giao nhiều năm. Lâm Tu Duệ đối với nàng lại sủng ái, kể cả người mù cũng có thể đoán được, huống chi dung mạo Cố Hoài Du quá lấn át, ai cũng không muốn đi làm nền. Bởi vậy, trong nhà thủy tạ liền lẻ loi một mình Cố Hoài Du đứng. Dạy người xấu hổ, Lâm Chức Yểu lại ngoài dự đoán hướng nàng vẫy tay, tới ngồi nơi này, cách trương.